Nguyên Tôn. Tác giả: Thiên Tầm Thủ Đậu. Edit: Lê Nhẹ. MC: Minh Nhi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 153. Thiên Dương Cảnh. Thiên Nguyên Động Thiên chỗ sâu, một tòa đảo lơ lửng. Một bóng người lặng lặng xếp bằng ở trên ngọn núi, mặt mũi của hắn không hề bận tâm, tựa như sâu không thấy đáy u đầm. Chỉ là, ở tại trong thần phủ, lại là có giống như phiên thiên địa phúc động tĩnh. Trong thần phủ, 100 triệu nguyên khí tinh thần đã là hội tụ thành một vòng trùm sáng sáng chói, bàng bạc cường hãn nguyên khí ba động không ngừng quét sạch đi ra, ở trong thần phủ mang theo tê khiếu thanh âm. Đem cái này 100 triệu nguyên khí tinh thần hòa hợp một đạo to lớn trùm sáng nguyên khí, trọn vẹn tiêu hao trùm nguyên gần 2 tháng. Mà cái này, vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Trùm nguyên tâm thần nhìn chăm chú lên trùm sáng thành hình kia, tâm niệm vừa động, trong túi càn khôn có từng sợi tiên thiên linh cơ dũng mãnh tiến ra, thuận nó hơi thở tràn vào, cuối cùng đi đến trong thần phủ. Vù vù, tiên thiên linh cơ, không ngừng tràn vào trong trùm sáng nguyên khí kia. Mà theo những này tiên thiên linh cơ gia nhập, trùm sáng nguyên khí bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn, chỉ thấy trong đó ẩn chứa nguyên khí tựa hồ là trở nên càng thuần túy, phảng phất là bị thiên truy bách luyện. Mà lại, Trung Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ chí dương chí khí, tại trong trùm sáng nguyên khí sinh ra. Cỗ khí tức kia vừa xuất hiện, trong toàn bộ thần phủ phảng phất nhiệt độ đều là đột nhiên đề cao, nhưng loại nhiệt độ cao này cũng không có để thần phủ có chút khó chịu, mà lại nhiệt độ khuếch tán ra thần phủ, trực tiếp là thẩm thấu tiến huyết nhục, trong xương cốt, làm cho Trung Nguyên nhục thân đều là bắt đầu nóng lên, giống như một tòa hồng lô. Một loại khó mà nói rõ thứ sướng cảm giác, từ trong cơ thể lan tràn. Đó là thuần dương chi khí. Thiên dương một khi ngưng luyện mà thành, liền có thể đản sinh ra thuần dương chi khí. Khí này thần diệu dị thường, có thể cùng tự thân nguyên khí hoàn mỹ tương dung. Sau khi thành công, có thể khiến đến nguyên khí nội tình tăng vọt, hùng hồn kéo dài, xa không phải thần phủ cảnh có thể tưởng tượng. Mà bước vào thiên dương cảnh, nguyên khí nội tình sẽ tăng vọt căn bản nguyên do, chính là cái này thần kỳ thuần dương chi khí tồn tại. Mặt khác, dung hợp thuần dương chi khí nguyên khí, uy năng cũng sẽ thật to tăng lên. Có thể nói thuần dương chi khí, chính là thiên dương cảnh lớn nhất quà tặng. Thuần dương chi khí xuất hiện, cũng là làm cho Trung Nguyên hơi cảm thấy kinh hỉ, chợt hắn ngưng định tâm thần, không ngừng đem từng sợi tiên thiên linh cơ đầu nhập thần phủ, mà những này tiên thiên linh cơ phảng phất là củi lửa, đầu nhập đến càng nhiều, trong chùm sáng nguyên khí kia thuần dương chi khí liền càng thịnh. Tới về sau, trong thần phủ nhiệt độ càng ngày càng cao, một vòng trùm sáng nguyên khí kia liền tựa như là liệt nhật. Mà tại loại nhiệt độ cao này rèn luyện dưới, chỉ thấy nguyên bản không có cụ thể quy tắc trùm sáng nguyên khí, cũng là bắt đầu thời gian dần trôi qua thu nhỏ, tạo thành hình tròn. Thiên dương hình thức ban đầu xuất hiện. Trùm nguyên vẫn như cũ là tại tiếp tục đầu nhập tiên thiên linh cơ, mà cái kia thiên dương hình thức ban đầu theo cái kia thuần dương chi khí rèn luyện. Màu sắc cũng là từ ban sơ xích hồng thiên dương, thời gian dần trôi qua hóa thành màu bạc, tiếp theo lại từ màu bạc, biến thành từ kim chi sắc. Mà mỗi nương theo lấy màu sắc biến hóa, trong vầng thiên dương kia chỗ bạo phát đi ra nguyên khí ba động, cũng là càng ngày càng kinh người. Màu từ kim về sau, biến hóa cũng không có như vậy kết thúc, mà là vẫn tại lấy một loại chậm chạp mà kiên định tốc độ, tiếp tục biến ảo. Không biết trải qua bao lâu, trong từ kim chi sắc, có một sợi lưu ly chi quang thoáng hiện. Lưu ly chi quang nhanh chóng khuếch tán ra đến, ngắn ngủi mấy tức, liền đem vầng thiên dương kia khuếch đại thành như lưu ly ong ánh sáng long lanh, vô ô vô cấu. Lưu ly thiên dương, bởi vậy mà sinh. Lưu ly thiên dương sao? Nhìn qua cái kia sinh ra mà ra lưu ly thiên dương, Trung Nguyên lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì nếu là ngay cả hắn loại người đột phá thần phủ cực hạn này đều không cách nào ngưng luyện ra lưu ly thiên dương mà nói, thế gian này lại còn có ai có thể thành công? Mà lại, lưu ly thiên dương chính là cực hạn sao? Trung Nguyên tâm thần nhìn chăm chú trong thần phủ treo cao lưu ly đại nhật. Giờ khắc này, hắn trong cõi u minh có một loại kỳ diệu cảm ứng, đó là một loại cũng không viên mãn thiếu hụt cảm giác. Trung Nguyên trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên vỗ bên hồng túi càn khôn, trong đó còn thừa lại lấy 1000 đạo tiên thiên linh cơ. Hắn trực tiếp là đem những linh cơ này toàn bộ hút vào thần phủ, rót vào trong lưu ly thiên dương kia. 1000 đạo tiên thiên linh cơ tràn vào lưu ly thiên dương, cũng là làm cho vầng thiên dương kia tựa hồ càng thêm sáng tỏ, nhưng Trung Nguyên mong đợi một loại nào đó biến hóa, cũng không có xuất hiện. Trung Nguyên có chút thất vọng, xem ra lại nhiều tiên thiên linh cơ, đều không thể sinh ra một loại nào đó dị biến, bất quá ngẫm lại cũng bình thường, nếu quả như thật dễ dàng như vậy, có lẽ lưu ly thiên dương cũng sẽ không được xưng là cấp cao nhất. có thể ngay cả tiên thiên linh cơ đều là không cách nào làm đến, thật là như thế nào mới có thể đủ làm cho Lưu Ly Thiên Dương tiến thêm một bước. Chu Nguyên nghĩ nghĩ, đưa ánh mắt về phía trong thần phủ treo cao Thánh Văn Quang Cầu. Trước đó hắn có thể đột phá thần phủ cực hạn, chính là bởi vì Thánh Văn Quang Cầu này chi công, cũng không biết lần này có thể hay không có thể làm cho cái này Lưu Ly Thiên Dương cố gắng tiến lên một bước. Bất quá lần này, Chu Nguyên lại là thất vọng, Thánh Văn Quang Cầu không nhúc nhích tí nào, bộ dáng như vậy, cũng không biết là không muốn ra tay hay là cũng bất lực. Chẳng lẽ là ta nghĩ quá nhiều? Chu Nguyên có chút không bình tĩnh, chẳng lẽ lại Lưu Ly Thiên Dương liền thật đã là cực hạn? Hắn còn muốn tiến thêm một bước chỉ là hắn mong muốn đơn phương. Chu Nguyên thầm cười khổ một tiếng, bất quá coi như hắn do dự phải chăng muốn rời khỏi lúc tu luyện, hắn bỗng nhiên cảm giác được trong thân thể truyền đến một chút dị động. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy thần phủ chỗ hư không, bỗng nhiên có thứ gì rơi xuống. Đó là một chút hiện ra màu tử kim vật chất thần bí. Vật chất tử kim kia, thần bí mênh mông, mang theo một loại không cách nào tưởng tượng cảm giác áp bách, như hồng hoang mênh mông. Đây là cái gì? Chu Nguyên kinh hãi, bất quá chợt, trong lòng hắn chính là hơi chấn động một chút, bởi vì hắn tại trên những vật chất thần bí này, đã nhận ra một loại có chút quen thuộc khí tức. Là, yêu yêu. Chu Nguyên trong lòng đại chấn, vật chất thần bí này, là tới từ yêu yêu. Chỉ là vật chất thần bí này, là lúc nào bị yêu yêu đưa vào trong cơ thể hắn. Cuối cùng là thứ gì? Vì sao lại sẽ ở lúc này đột nhiên xuất hiện? Tại Chu Nguyên vừa kinh vừa nghi, những vật chất thần bí kia lại là trực tiếp rơi về phía Lưu Ly Thiên Dương, cuối cùng đều hòa tan vào. Dung hợp trong nháy mắt, Lưu Ly Thiên Dương chợt bộc phát ra từng vòng sóng ánh sáng khuếch tán, dẫn tới toàn bộ thần phủ đều là kịch liệt mãnh liệt đứng lên. Chu Nguyên tâm thần thì là nhìn chòng chọc vào Lưu Ly Thiên Dương. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, vốn là thanh tịnh vô cấu Lưu Ly Thiên Dương lúc này đúng là có một chút cổ lão, nhợt nhạt quang văn lan tràn ra, những quang văn kia chậm chạp lan tràn, cuối cùng đem toàn bộ Lưu Ly Thiên Dương đều là bao trùm tại trong đó. Thế là, Lưu Ly Thiên Dương biến thành một vòng, bị xăm lên Lưu Ly Thiên Dương. Chu Nguyên có chút choáng váng, đây chính là Lưu Ly Thiên Dương biến dị phiên bản sao? Bất quá, hắn còn có thể mơ hồ cảm giác được, Lưu Ly Thiên Dương xuất hiện biến hóa cực lớn, những đường vân cổ lão, tối nghĩa kia, cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, mỗi một đạo đường vân kia, đều phảng phất thiên địa sơ khai lúc tạo ra, tràn ngập một loại không cách nào ngôn ngữ khí tức. Được rồi, hay là cảm giác một chút Thiên Dương mới này đến tột cùng đạt đến trình độ gì nguyên khí nội tình đi. Chu Nguyên tự nói, quản nó biến thành cái dạng gì, trọng yếu nhất, vẫn là phải nhìn nguyên khí nội tình. Phổ thông Lưu Ly Thiên Dương là 400 triệu, hắn Lưu Ly Thiên Dương xăm mình này, tổng hẳn là trở nên càng mạnh à. Chu Nguyên tâm thần khẽ động, cảm ứng Thiên Dương. Một lát sau, hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt có một tia vẻ khiếp sợ hiện ra tới. Trên đỉnh núi, Chu Nguyên cảm ứng trong thần phủ lơ lửng cái kia một vòng sáng chói Thiên Dương. Một lát sau, trong ánh mắt có một tia chấn kinh bay lên. Vậy mà, nhiều như vậy. Tại Chu Nguyên trong cảm ứng, trong một vòng Lưu Ly Thiên Dương có đường vân cổ lão lan tràn kia, đúng là ẩn chứa trọn vẹn 720 triệu nguyên khí tinh thần. 720 triệu à? Đối mặt với loại con số này, liền ngay cả sớm có một chút chuẩn bị tâm tư Chu Nguyên cũng là tại chỗ ngốc trệ. Cái này so bình thường Lưu Ly Thiên Dương, trọn vẹn nhiều hơn 320 triệu. Đây là khái niệm gì? Cái này so với bình thường Lưu Ly Thiên Dương, cơ hồ là gần gấp bội. Chu Nguyên trong lòng tràn đầy rung động. Hắn vốn cho là nguyên khí nội tình có thể đạt tới 500 triệu, cũng đủ để cho hắn hài lòng, nhưng hắn làm sao đều không có nghĩ đến, những vật chất thần bí kia mang đến đường vân cổ lão, lại có thể làm cho Lưu Ly Thiên Dương tăng lên tới loại trình độ này. Đây quả thực là nghiền ép mặt khác Lưu Ly Thiên Dương à. Kinh khủng Thiên Dương cảnh. Chu Nguyên kinh thán không thôi, tại chính thức bước vào Thiên Dương cảnh về sau, hắn mới phát hiện, thần phù cảnh cùng Thiên Dương cảnh đến tột cùng là có bao nhiêu sai biệt. Phải biết tại cái kia thần phù cảnh hậu kỳ thời điểm, mỗi 1.000 vạn nội tình tăng lên, đều là vô cùng gian nan, có thể cái này thả ở trong Thiên Dương cảnh, nhưng lại trở nên không đáng giá nhắc tới. Tại cái này Thiên Dương cảnh, nguyên khí nội tình nhưng là muốn lấy 100 triệu đến tính toán. Khó trách đều nói liền xem như bình thường nhất Thiên Dương cảnh, đều đủ để làm cho thần phù cảnh đỉnh tiêm thiên kiêu sứt đầu mẻ chán. Bởi vì đó căn bản không cùng một đẳng cấp đối kháng. Thiên Dương cảnh cường giả coi như không sử dụng nguyên thuật, bằng vào mượn thuần túy nguyên khí nội tình, đều có thể đem thần phủ cảnh ép tới gắt gao. Chu Nguyên hai mắt khép hờ, hắn cảm thụ được thể nội cái kia như cự long trào lên không nghỉ cường đại nguyên khí, lực lượng mang đến kia, dẫn tới nhục thể của hắn đều là đang hơi rung động, đây là thần phủ cảnh khó mà với tới nguyên khí cường độ.

Mộc Liễu bọn hắn nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều trắng ra một phần, bọn hắn không nghĩ tới Chu Nguyên liền lớn như vậy đâm đâm xông về doanh trướng. Cái này đều không tỉ mỉ mưu đồ một phen, chờ cái kia Trương Tử Hắc cảnh giác hoàn toàn biến mất lúc, lại đột nhiên tập kích sao? Làm sao bây giờ? Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng các nàng hai mặt nhìn nhau, trên trán trắng nõn có tinh mịn mồ hôi bị kinh hãi đi ra, nhưng các nàng cũng không dám đi theo nhảy ra ngoài, bởi vì đây chẳng qua là dê vào miệng cọp. Mà tại bọn hắn kinh hoàng thời điểm, Chu Nguyên thân ảnh đã là xuất hiện ở doanh địa bên ngoài. Trong doanh địa, những cái kia bận rộn thần phù cảnh cũng là ngay đầu tiên phát hiện tung ảnh của hắn, bọn hắn tại trải qua ban đầu ngạc nhiên đằng sau, đột nhiên kịp phản ứng đây là địch nhân, lúc này có cảnh giới tiếng kèn tại trong khu rừng cổ lão này vang dội tới. Địch tập! Địch tập! Trong doanh địa doanh trướng bị sốc lên, một đạo như thiết tháp thân ảnh chậm rãi đi ra, đó là một tên thân thể to con nam tử trung niên, trong tay hắn nắm lấy mập dính nướng chân thú, ăn đến miệng đầy bóng loáng. Mà theo sự xuất hiện của hắn, trong doanh địa bối rối bầu không khí lập tức bị dừng lại xuống tới, từng đạo ánh mắt kính sợ nhìn qua. Nam tử như thiết tháp nhìn thoáng qua nơi xa Y Thu Thủy các nàng địa phương ẩn thân, nhếch miệng cười nói, mấy con rồi mà thôi, lúc trước liền phát hiện, chỉ là muốn xem bọn hắn đang chơi trò xích gì, không cần kinh hoàng. Mà chỗ tối Y Thu Thủy các nàng nhìn thấy cái này Trương Tử Hắc ánh mắt, lập tức toàn thân nổi lên hàn ý, nguyên lai đối phương đã sớm phát hiện bọn hắn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, muốn hay không rút lui? Y Thu Thủy khẩn trương nói. Rút lui không được, Chu Nguyên đã đi lên. Diệp Băng Lăng cười khổ một tiếng, chỉ vào cái kia xuất hiện tại doanh địa bên ngoài Chu Nguyên. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Mà tại mọi người ra đầu tê dại thời điểm, xuất hiện tại doanh địa bên ngoài Chu Nguyên nhìn qua nam tử như thiết tháp kia, nói, ngươi chính là Trương Tử Hắc. Trương Tử Hắc hai mắt hơi khép nhìn chằm chằm Chu Nguyên, mấy tức về sau, trong mắt của hắn đột nhiên có tinh quang bạo phát đi ra, trên mặt có một loại khó mà ngăn chặn cuồng hỉ hiển hiện, hắn cuồng tiếu như sấm, ngươi là Thiên Nguyên vực Chu Nguyên. Hắn lại là đem Chu Nguyên nhận ra, bất quá cái này cũng không kỳ quái, dù sao bây giờ Chu Nguyên cũng coi là Hỗn Nguyên Thiên nổi danh nhân vật. Ha ha ha, ta đây là lấy cái gì thiên đại số phận, vậy mà trực tiếp đưa ngươi đưa đến trước mặt ta. Người cũng đã biết tại ta trong liên minh, bắt hoặc là chém giết ngươi tiểu tử này đến tột cùng là bực nào đại công. Tiếng cười của hắn, chấn động bốn phía rừng rậm, mà trong doanh địa những thần phủ cảnh kia cũng là ánh mắt kinh nghi nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh, bởi vì cái tên này, gần nhất tại Hỗn Nguyên Thiên thế nhưng là cực kỳ vang dội, đặc biệt là khi hắn cái này Thương Nguyên Đại Tôn đệ tử thân truyền thân phận truyền tới sau. Chỉ là, gia hỏa này là đầu óc bị hư sao, cũng dám xâm nhập ở đây. Cái này Chu Nguyên tuy nói trên cửu vực đại hội đánh bại Triệu Mục Thần, nhưng này dù sao cũng là thần phủ cảnh, coi như bây giờ hắn thành công đột phá đến thiên dương cảnh, vậy cũng chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ, mà đứng tại trước mặt Trương Tử Hắc lại là tử kim thiên dương trung kỳ. Ha ha ha! Trương Tử Hắc cuồng tiếu không ngừng, bất quá đồng thời cảm giác của hắn lan tràn, một phen dò xét, lại là phát hiện nơi đây ngoại trừ mấy con ruồi kia bên ngoài, hoàn toàn chính xác cũng chỉ có Chu Nguyên một người. Gia hỏa này, thật đúng là một mình xâm nhập chiến trường. Đây thật là người tại trong doanh ngồi, đại lễ từ trên trời rơi à. Oanh! Cường hãn kinh người nguyên khí vào lúc này từ Trương Tử Hắc thể nội bạo phát đi ra, trong lúc mơ hồ phảng phất là có một vòng tử kim đại nhật ở sau lưng hắn hư không hiển hiện, một cỗ đáng sợ nguyên khí uy áp tràn ngập ra, dưới chân đại địa trực tiếp là vào lúc này bắt đầu rạn nứt. Bốn phía những thần phù cảnh kia đều là không thể thừa nhận uy thế như vậy. Liên tiếp lui về phía sau, trong mắt kính sợ càng sâu. Mà cách đó không xa Y Thu Thủy các nàng cũng là đã nhận ra uy áp, lúc này trong mắt kinh hoàng càng sâu, đây chính là 600 triệu nguyên khí nội tình mang tới uy áp, nếu như bọn hắn áp sát quá gần, chỉ sợ chỉ là bực này nguyên khí uy áp liền có thể làm cho bọn hắn không thể động đậy, chiến ý hoàn toàn biến mất. Ha ha! Trương Tử Hắc ánh mắt xâm nhiên khóa chặt Chu Nguyên, tựa như phệ người chi hổ. Hắn cũng không có nhiều lời nói nhảm, mặc dù không biết cái này Chu Nguyên phạm vào cái gì ngu xuẩn lại tới đây, nhưng nếu đưa tới cửa, quả quyết là không có đạo lý buông tha. Chân tay hắn giẫm một cái, mặt đất trực tiếp sụp đổ xuống, mà nó thân ảnh thì là hóa thành lưu quang mãnh liệt bắn mà ra, không khí đều là vào lúc này bị sinh sinh đè nát, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Chết đi cho ta! Trương Tử Hắc nhe răng cười lên tiếng, hắn thân ảnh cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Nguyên trên không. Sau lưng có một vòng tử kim đại nhật nổi lên, mênh mông nguyên khí phun trào, một cỗ hung hãn mà nóng bỏng ba động như gió bão tàn phá bừa bãi, quét sạch. 600 triệu tả hữu nguyên khí nội tình mở ra hiện, không gian bốn phía đều là mơ hồ có chút ngưng kết dấu hiệu. Oanh! hắn một quyền đánh xuống, chỉ thấy đỏ sậm nguyên khí như hồng lưu giống như gào thét mà ra, nguyên khí kia thuần túy mà ngưng luyện, tựa như huyết hồng hỏa diễm. Đấm ra một quyền, phía dưới mặt đất đã là bắt đầu băng liệt. Một quyền này, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, mà là đem thuần túy nguyên khí nội tình hiện ra đến cực hạn. Trong doanh địa, cái kia ngũ đại liên minh thần phủ cảnh bọn họ đều là lộ ra cười lạnh, cái này Trung Nguyên, chết chắc. Hậu phương, Y Thu Thủy nghiến chặt hàm răng, hốc mắt phiếm hồng, nàng thân ảnh khẽ động, đúng là muốn xông ra đi, nhưng lập tức bị Diệp Băng Lăng cùng Mộc Liễu vội vàng đè lại. Người đi chịu chết sao? Y Thu Thủy hai tay nắm chặt, nàng ánh mắt nhìn chòng chọc vào giữa sân. Đối với hậu phương động tĩnh, Trung Nguyên cũng không hiểu biết, hắn chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn qua cái kia lôi cuốn lấy bá đạo vô địch một quyền ầm vang xuống Trương Tử Hác, người sau nguyên khí nội tình trọn vẹn 600 triệu tà hữu kia, nếu như đổi lại đột phá trước đó mà nói, chỉ sợ bất luận hắn làm bất kỳ chống cự gì đều là không hề có tác dụng. Thuần túy nguyên khí nội tình chênh lệch, không phải bất kỳ thủ đoạn nào có thể đền bù. Nhưng là, đáng tiếc. Trung Nguyên năm ngón tay năm khép, có lông tơ màu trắng từ dưới làn da dũng mãnh tiến ra, đem nắm đấm bao khỏa, ngay sau đó màu trắng hóa thành màu đen nhánh, tựa như quyền sáo màu đen. Chân tay hắn có chút lui về phía sau nửa bước, sau đó, đấm ra một quyền. Trong nháy mắt đó, sáng chói bạch kim nguyên khí từ hắn thể nội gào thét mà ra, ẩn có tiếng long ngâm vang vọng, rung động lòng người. Một vòng như lưu ly đại nhật, ở sau lưng hắn như ẩn như hiện. Nó dưới chân mặt đất, trực tiếp là vào lúc này vô thanh vô tức biến mất một tầng, tựa như là bị hòa tan. Oanh! Trung Nguyên mặt không thay đổi đấm ra một quyền, phảng phất là mang theo bạch kim long ảnh, trực tiếp là tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói kia, cùng cái kia Trương Tử Hác xích quyền ở giữa không trung ngạnh sinh sinh đụng vào nhau. Chết đi! Trương Tử Hác cuồng tiếu lên tiếng. Bất quá, tiếng cuồng tiếu kia rất nhanh liền ngưng kết xuống tới, trong đồng tử của hắn có một tia kinh hãi dũng mãnh tiến ra. Bởi vì tại trong nháy mắt đầu tiên va chạm kia, hắn rốt cục cảm thấy đối phương nguyên khí điên cuồng gào thét mà đến kia đến tột cùng là mạnh đến trình độ gì. Hắn 600 triệu nguyên khí vẫn lấy làm kiêu ngạo kia, cơ hồ là tại va chạm trong nháy mắt, bị dễ như trở bàn tay giống như bao phủ. Lưu Ly Thiên Dương. 7. Khuôn mặt của hắn tại thời điểm này che kín sợ hãi. Bởi vì đối phương nguyên khí nội tình, so với hắn Tử Kim Thiên Dương trung kỳ này càng thêm khủng bố. Trương Tử Hác không thể nào hiểu được, một người vừa mới đột phá đến Thiên Dương cảnh sơ kỳ, tại sao lại có được loại nguyên khí nội tình biến thái này? Oanh! Hắn cũng không có cơ hội tiếp tục hiểu, trong nháy mắt đó, có nguyên khí cuồng bạo sóng xung kích bộc phát ra, mảnh doanh địa này trong nháy mắt bị phá hủy, chung quanh từng khỏa giống như kinh thiên trụ thiên hỏa thụ, cũng là trực tiếp chặn ngang mà đứt, cuối cùng bị nguyên khí sóng xung kích xoắn nát. Song phương thần phủ cảnh giới là nhau nhau chật vật lui ra phía sau. Mà khi sóng xung kích tàn phá bừa bãi dừng lại lúc, bọn hắn trước tiên nhìn về phía giữa sân. Lại sau đó, song phương chính là phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hãi nghẹn ngào. Chỉ thấy tại địa phương va chạm kia, một bóng người không nhúc nhích tí nào, tự nhiên như tảng đá, thậm chí ngay cả bước chân cũng không từng di động qua nửa điểm. Đó là Trung Nguyên, Y Thu Thủy bọn hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Mà ngũ đại liên minh thần phủ cảnh thì là mặt lộ hoảng sợ. Trương Tử Hác đâu? Vì cái gì đã mất đi tung tích? Trương Tử Hác đâu? Thương Tiểu Linh cũng là nửa ngày biệt xuất một câu. Mộc Liễu trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên nói, các ngươi nhìn Trung Nguyên trước mặt bay xuống những điểm sáng kia, có phải hay không có điểm giống thần hồn toái quang? Lời này vừa nói ra, bầu không khí trực tiếp tĩnh mịch. Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng các nàng lấy một loại không cách nào hình dung ánh mắt nhìn qua nơi đó, thân sắc có chút ngốc trệ. Cái kia giống như thật là thần hồn toái quang. Chẳng lẽ nói, cái kia Trương Tử Hác bị Trung Nguyên một quyền trực tiếp đánh cho hài cốt không còn, ngay cả thần hồn đều bị trong nháy mắt xoắn nát rồi. Giờ khắc này, Y Thu Thủy bọn hắn chỉ cảm thấy da đầu trận trận run lên. Ở giữa cổ lâm bừa bộn, từng đạo ánh mắt gần như đờ đẫn nhìn qua duy trì đấm ra một quyền tư thái không nhúc nhích tí nào Trung Nguyên. Đặc biệt là trước mặt hắn những thần hồn toái quang phiêu tán kia. Lộng lẫy mà để cho người ta cảm thấy tim đập thình thịch hàn ý. Những cái kia ngũ đại thế lực đỉnh tiêm thần phủ cảnh, tại trải qua một lát sau khi ngây ngẩn, cũng rút cục thời gian dần trôi qua phát giác tới, nhận ra những thần hồn toái quang phiêu tán kia. Cho nên bọn họ từng cái như chỗ hầm băng. Trương Tử Hác đại nhân, bị hắn một quyền oanh sát rồi. Làm sao có thể? Đại nhân thế nhưng là từ Kim Thiên Dương Trung Kỳ, nguyên khí nội tình vượt qua 600 triệu. Hắn chỉ là Thiên Dương cảnh sơ kia. Nhưng là, đại nhân nguyên khí ba động, hoàn toàn chính xác biến mất. Những thần phủ cảnh kia cảm giác muốn điên rồi,